lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, cha. Con, hắc ám không biết khi nào bắt đầu giáng lâm. Quang ảnh giao thoa giữa, linh lung bảo tháp phá toái biến mất. Hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại. Lý Mộc Cha chỉ còn lại có nửa bên thân thể tàn phế, lơ lửng giữa không trung bên trong, ảm đạm vô cùng, cơ hồ triệt để hóa thành một đoàn mông lung sương mù. Chỉ có một đôi mắt lóe ra tia sáng, tựa hồ có hỏa diễm ở tại bên trong thiêu đốt. Ngoặc kép, sư phụ, chư bát giới khôi phục rồi nhân loại bình thường hình thái. Bả vai trên gánh lấy nửa chết nửa sống Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt nâng lên một cái tay lay động một chút, chứng minh chính mình vẫn được, chỉ là bị thương nhẹ, hơi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đường Lạc ánh mắt từ hai người trên thân thu hồi, nhìn hướng trước mặt cách đó không xa mà Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn, tình huống muốn so Lý Mộc Cha còn bết bát hơn mấy phần. Lý Mộc Cha chí ít còn có một cái tay, một nửa thân thể, trước mắt Lý Tĩnh liền chỉ còn lại có một cái đầu, cùng với cái cổ còn có cái cổ hướng xuống một phần nhỏ. Bất quá hắn nhìn qua muốn so Lý Mộc Cha ngưng thực một chút. Nửa trong suốt thân thể chí ít không có xương mù hóa, cho người ta một loại chỉ cần một trận gió liền có thể lấy thổi tắt cảm giác. Chỉ có thể như vậy phải không? Lý Tĩnh nhìn lấy Đường Lạc tay phải, mở miệng nói rằng. Đường Lạc giơ ngón tay lên, nhìn về phía mình ngón trỏ, phía trên có một cái nho nhỏ khe. Tiếp lấy, này nói khe cấp tốc kéo dài tới, một đạo màu đen dây từ Đường Lạc chỉ bụng lan tràn qua lòng bàn tay, cong cong khúc khúc, hình thành một đạo hẹp dài vết thương. Này nói mảnh dài vết thương từ chỉ bụng một mực lan tràn đến bả vai vị trí. Máu tươi một chút xíu từ vết thương bên trong thẩm thấu ra, từ ngón tay nhỏ xuống, dung nhập vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là Lý Tĩnh thông suốt đem hết toàn lực cùng tính mạng một kích, tạo thành cuối cùng hiệu quả. Ngươi so trước kia còn mạnh hơn. Đường Huyền Trang, Lý Tĩnh nhìn chằm chằm Đường Lạc rơi vào đến trong hư không máu tươi nói rằng. Nói thật giống như ngươi trước kia cùng ta động thủ một lần đồng dạng. Đường Lạc cười rồi một tiếng, Lý Tĩnh nói rằng, ta cùng Tôn Ngộ không đánh qua. Ngươi vi sư, hắn vì đồ, nhưng ngươi con đường tu luyện, lại là hắn chân chính dẫn ngươi vào cửa, là bị đánh qua a. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nhất định phải cười một tiếng, xả giận. Quả nhiên là cái yêu tăng. Lý Tĩnh nói rằng, đến, tiếp tục, ta còn chưa có chết, còn muốn đánh. Phụ vương, Lý Mộc Cha thổi qua đến, ngăn tại Lý Tĩnh trước mặt, thu tay lại a, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghịch tử, trông thấy Lý Mộc Cha, Lý Tĩnh liền không có khách khí như thế, đi lên chính là một câu, nghịch tử, trung khí 10 phần. Lý Mộc Cha lười nhác lại đi cãi lộn, từ bỏ đi, cái này mục nát thế giới, vốn là đáng chết đi chúng ta, đều có lẽ biến mất rồi. Một cái tay chậm rãi vươn hướng Lý Tĩnh, nghịch tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết vi phụ. Lý Tĩnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, linh lung bảo tháp bóng mờ lại hiện ra, đâm vào Lý Mộc Cha trên thân. Lý Mộc Cha bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tiêu tán, nó sau lại lần nữa trọng tụ, không quan tâm phóng tới Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trực tiếp tụ hợp vào đến gần như không thành hình bảo tháp tàn ảnh bên trong. Tránh đi Lý Mộc Cha đồng quy vu tận, vọt tới Đường Lạc, khí thế kia, cho dù chết, cũng muốn từ hắn trên thân cắn xé xuống một miếng thịt đến. Thâm cừu đại hận, Đường Lạc đưa tay. Nhàn nhạt màn sáng hiện lên ở trước người, linh lung bảo tháp đụng trên màn sáng, không thể tiến thêm, bất diệt huyền kim, thân, thật giống như lưu ly niết bàn đại thủ ấn là bởi vì hai cái kỹ năng không trường. Cầm long thủ thoát thai mà đến, cần lấy thời điểm có thể hình thành lăng không cự trường. Không cần thời điểm cũng có thể lấy cùng võ hiệp mặt trong như thế khí kình dâng lên. Cách không thủ vật, 1000 mã đều lái, mở cái 100 mã vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Thoát thai từ chống đỡ bất diệt huyền kim thân cũng là như thế. Không cần mỗi lần thi triển đều xuất hiện bóng mờ hộ thể. Lý Tĩnh Cường nỗ chi gỗ một kích, bị Đường Lạc nhẹ nhõm cản xuống. Ngươi nghĩ muốn cứu ai? Đường Lạc nhìn lấy vẫn phát cuồng Lý Tĩnh nói rằng, hơi chút rung động, tản mát ra từng đợt lực lượng gợn sóng bảo tháp đột nhiên dừng lại một chút. Thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta đều rất ngu, còn không có phát giác ra được? Đường Lạc nói rằng, lực lượng sói mòn được không tưởng nổi a. Chư Bát Giới nói rằng, các ngươi liền một sợi tàn hồn đều tính không lên. Phật Tổ ra tay đều không cứu lại được đến. Cho nên, ngươi không ngừng chiếm lấy lực lượng, sinh mệnh lực, nghĩ muốn cứu ai, có liên quan gì tới ngươi? Bảo tháp bên trong truyền đến Lý Tĩnh âm thanh. Hắn một kích cuối cùng, liền hình dạng của mình đều đã không cách nào duy trì. Này bảo tháp tản, hắn cũng liền chân chính, triệt để tử vong. Này, Chư Bát Giới hai mắt trừng lớn. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi vô sỉ như vậy đâu. Hấp thu chiếm lấy bọn hắn lực lượng thậm chí sinh mệnh lực. Kết quả đến một câu, có liên quan gì tới ngươi? Nghĩ không ra Lý Tĩnh ngươi này mày rậm mắt to cũng chơi một bộ này. Cha, có ý tứ gì? Lý Mộc cha âm thanh vang lên. Cũng không kích động, tương phản 10 phần được yếu ớt. Cơ hồ đã là thời khắc hấp hối. Đường Lạc thu rồi màn sáng, công đức sen ngọc tỏa ra hơi ánh sáng, ấm áp tia sáng rơi vào Lý Mộc Cha trên thân, cứu không được bọn hắn, cho bọn hắn tục một đoạn thời gian vẫn là có thể. Nghịch tử, vi phụ làm việc, còn cần muốn hướng ngươi tên nghiệp chướng này giải thích. Bảo tháp bên trong Lý Tĩnh âm thanh vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, tràn ngập rồi cao cao tại thượng đại gia trưởng mùi vị. Uy nghiêm, bá đạo, ta làm lão tử cần lấy cùng ngươi này nhi tử giải thích cái gì? Ta làm sự tình cái gì thời điểm muốn nói với ngươi rõ ràng tình huống? Cơ bản chính là như thế cái luận điệu. Cái này là Lý Tĩnh, tam cương ngũ thường mặt trong cái kia, phụ thân. Ở hắn trên thân, đừng hy vọng cảm thụ cái gì tình thương của cha. Liền như núi thâm trầm cũng sẽ không hiển lộ bất kỳ một điểm đi ra. Là, đại ca sao? Lý Mộc Cha không ngốc. Hắn trầm giọng nói, là đại ca đúng không đúng? Lý Tĩnh tam tử, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, trước hai cái đều là tiêu chuẩn hiếu tử. Na Cha bởi vì kinh lịch đặc thù, tạo hóa trêu ngươi, cùng Lý Tĩnh thủy chung không hợp nhau. Tam giới, nổi tiếng nghịch tử, không có một trong. Bây giờ Lý Mộc Cha cũng đã trở thành nghịch tử. Ngươi khi đó nói với ta, đại ca chết rồi, kỳ thực hắn không có. Hắn kỳ thực có thể cứu đúng không đúng? Lý Mộc Cha rốt cục có thể kích động lên rồi. Đúng, Lý Tĩnh nói rằng, sự thực như Lý Mộc Cha nói như vậy. Biến đổi lớn về sau, Lý gia cha con tính cả 10 vạn thiên binh, một khối lọt vào trọng thương. Lý Tĩnh bọn hắn là không cứu được, nhưng Lý Kim Cha không có. Hắn tình huống khá hơn một chút, còn lại một sợi tàn hồn, cùng Hao Thiên Khuyển đồng dạng, còn có cơ hội, thế là, thì có rồi cái này giả tạo thế giới. Lý Tĩnh sáng tạo cái này hư ảo thế giới nguyên nhân chủ yếu là vì rồi cứu Lý Kim Cha, trừ rồi thần ma đi lại bên ngoài. Lại không phải là không có những người khác ngộ nhập thế giới này. Cùng nó nói những người kia dung nhập vào cái này hư ảo thế giới. Còn không như nói bọn hắn đều trở thành rồi duy trì Lý Kim Cha sinh tồn chất dinh dưỡng. Mà đối Đường Lạc bọn hắn ra tay, cũng là vì rồi mục đích này. Bọn hắn chịu thương, xói mòn lực lượng cùng sinh mệnh lực, đều là Lý Kim Cha hy vọng sống sót. Đường Lạc bọn hắn thụ nhiều một điểm thương, Lý Kim Cha có thể sống hy vọng liền lớn một phần. Dù sao Lý Tĩnh đều phải chết, chỉ bất quá trước thời gian một chút thời gian mà thôi. Như thế nào cũng muốn nhiều chiếm lấy một chút. Sinh tử đại thù, đương nhiên không có, kỳ thực chỉ là vì Lý Kim Cha sống xuống tới mà thôi. Đương nhiên, Lý Tĩnh không thích Đường Lạc thật sự, mà lại, nếu như không phải Đường Lạc đúng lúc cùng Lý Mộc Cha tiếp xúc, để hắn tìm được rồi Hao Thiên Khuyển hơn phân nửa cũng sẽ bị Lý Tĩnh triệt để giết chết, trở thành phân bón. Đối Lý Mộc Cha thái độ cũng thật sự không tồn tại cái gì ta chịu nhục, hết thảy tội nghiệt đều do ta gánh vác ý nghĩ. Lý Tĩnh cũng không có ý nghĩ này, hắn ý nghĩ rất đơn giản, ta là cha ngươi, ta cần lấy giải thích với ngươi cái gì? Ngươi không nghe lời, còn bất hiếu, vậy liền côn bổng đáy dưới ra hiếu tử. Đơn giản mà bá đạo tư duy hình thức, Lý Mộc Cha ở Lý Tĩnh mặt trong mãi mãi cũng là cái kia tiểu thí hài. Có chuyện đại sự gì? Ta Lý Tĩnh một lời quyết chi, còn cần muốn cùng ngươi cái này tiểu thí hài thương lượng. Có thể thương lượng ra cái gì đến? Liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, mà lại, Lý Mộc Cha cùng Lý Tĩnh ở giữa mâu thuẫn cũng thật sự tồn tại, cái này giả tạo thế giới, y theo Lý Tĩnh ý chí vận chuyển, chính là Lý Tĩnh muốn xem đến bộ dáng trật tự, tam cương ngũ thường, cha con quân thần, thế giới bộ dáng, cùng Lý Kim Cha phải chăng còn sống. Có thể không có thể sống sót cũng không có cái gì quan hệ. Lý Mộc Cha ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cũng xác thực hận thấu cái này mục nát đè nén thế giới. Nghĩ muốn đánh vỡ lồng chim, kỳ thực không chỉ là Lý Mộc Cha, những cái kia giác tỉnh giả, sao lại không phải thiên binh bên trong giác tỉnh giả, nghĩ muốn tự do một viên đâu. Hừ. Lý Mộc Cha nghe được Lý Tĩnh trả lời khẳng định, đột nhiên bình tĩnh lại, ngươi vốn là như vậy, tự cho là đúng, cao cao tại thượng, nghịch tử, làm nhi tử thì có làm nhi tử bộ dáng. Lý Tĩnh nói rằng, cả đám đều muốn học na cha kia nghiệt chướng, đã sớm lộn xộn rồi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không minh bạch, Lý Mộc Cha cũng mất đi rồi tranh, luận chi ý. Chuyển hướng Đường Lạc, Thánh Tăng, còn mời mau cứu ta đại ca. Đã nhưng Lý Kim Cha không giống như bọn họ, còn lại nhất niệm, hoặc là nói chấp niệm bất diệt. Như vậy lấy tàn hồn thân thể, công đức sen ngọc vẫn là có thể cứu xuống. Lại không cứu cũng có thể lấy cam đoan một điểm chân linh không chết. Có thể đầu thai chuyển thế. Đương nhiên. Có thể khôi phục hay không chính là một chuyện khác rồi. Ngu xuẩn, Lý Tĩnh lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi đang cầu xin ai? Thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ không cứu người? Đường Lạc nói rằng, cùng ta cảm thấy, không quan. Lý Tĩnh nói rằng, cứu người là cần lấy nỗ lực to lớn đại giới. Ta Lý Tĩnh tự nhận không có mặt mũi kia để ngươi cứu người. Cho nên... cứ như vậy đi, đột nhiên, thiên địa biến ảo, ngươi, Lý Mộc Cha âm thanh im bặt mà dừng. Hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt này đóng băng. Đọng lại, nguyên bản liền lung lay sắp đổ thế giới. Bắt đầu từng mảnh sụp đổ tiêu vong. Phỏng nhược tuyết băng, sư phụ, chư bát giới mở miệng nói rằng. Hắn cảm giác đến, đã có người từ nơi này hư ảo thế giới rút ra. Trước tiên bị đưa đi, tiến vào thời không loạn lưu bên trong, cũng không biết rõ đi rồi địa phương nào, muốn truy cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức, Lý Tĩnh cũng là 10 phần lưu manh, ta dùng rồi loại này thủ đoạn, ta cũng không muốn đi cược các ngươi có thể hay không lấy ơn báo oán. Dù sao ở trong mắt hắn bên trong, Đường Lạc là một cái yêu tăng, cho nên... hắn đưa tiễn Lý Kim Cha một sợi tàn hồn chí ít thông qua vừa rồi chiến đấu. Lý Kim Cha tàn hồn vững chắc, có lẽ có một chút hy vọng sống, cũng không có tỉnh lại Lý Kim Cha ý nghĩ. Lão tử quyết định nhi tử vận mệnh, thiên kinh địa nghĩa, được rồi. Đường Lạc nhấc lên một chút tay, tay trên thương thế đã hoàn toàn khép lại. Hắn không có muốn diệt đi Kim Cha một sợi tàn hồn lấy lại danh dự, cũng sẽ không đuổi theo cứu người. Ngươi là cố ý thụ thương. Biến mất thời khắc, Lý Tĩnh đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đường Lạc nhìn rồi chính tại biến mất bảo tháp, còn có cái thế giới này một mắt. Tốt xấu ngươi cũng là Thác Tháp Thiên Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.